Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 194, Phàm Nhi thật là thật lợi hại. Quách Tĩnh ôm lấy Hoàng Dung rời đi, rời xa chiến trường, tại phía sau đại thụ, quan tâm hỏi, Dung Nhi, ngươi không sao chứ, Phàm Nhi thật là thật lợi hại. Ta kém điểm bêu xấu, thật là mất mặt chết. Hoàng Dung chột dạ nói, Quách Tĩnh trên mặt một hồng, hơi hơi sinh khí nói, Dung Nhi, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ món kia sự tình. Tĩnh ca ca, đều là ta không tốt, khiến ngươi lo lắng, bất quá Phàm Nhi thật là quá sẽ trị liệu. Nếu là lại lâu một điểm, ta sợ là phải xin lỗi Tĩnh ca ca. Hoàng Dung lần nữa nói ra, Dung Nhi, ngươi không cần mỗi một câu nói đều nhắc tới Phàm Nhi có thể chứ? Ta biết Phàm Nhi thiên phú dị bẩm, có thể này là vì cứu ngươi, ngươi không thể nhiều muốn biết sao? Quách Tĩnh thấp thỏm trong lòng, nói ra, Dung Nhi làm sao sẽ không biết, dù sao ta là hắn nhạc mẫu, Phàm Nhi chỉ bất quá đem ta xem như một bệnh nhân. Bên cạnh hắn có như thế nhiều mỹ mạo cô nương, làm sao sẽ thích ta phụ nhân này? Hoàng Dung tự hạ thân phận nói ra, đúng nha, Phàm Nhi bên người nhiều như vậy mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Trong Hoàng Cung, chỉ sợ cũng không ít, tin tưởng hắn chỉ là đem ngươi trở thành một bệnh nhân. Cũng không mạo phạm ý tương đương, Quách Tĩnh nói ra, Tĩnh ca ca trước cho ta xuống tới. Ta dựa vào tải trên cây liền được. Hoàng Dung nói ra, trong cơ thể ngươi bên trong đáng sợ độc tố. Ta trước đó đụng ngươi thoáng cái, thiếu chút nữa thì trúng kịch độc. Bất quá bây giờ ngươi độc tố đại bộ phận bị bức ra ngoài thân thể. Ta có thể đụng ngươi. Dung Nhi, vẫn là ta ôm lấy ngươi đi. Liền là không biết Phàm Nhi bọn họ đối phương tóc trắng ma nữ thế nào. Quách Tĩnh nói ra. Hoàng Dung trong lòng lắc đầu, nghĩ nói, Phàm Nhi đem tất cả người đều lừa. Này tóc trắng ma nữ nhất định cũng là bị Phàm Nhi phương diện kia chinh phục. Hiện tại lại là phối hợp hắn diễn một màn kịch. Đến cùng là vì cái gì? Là vì ta sao? Có thể ta thể xác tinh thần đã hoàn toàn yêu Phàm Nhi. Phàm Nhi không cần phải dạng này dò xét ta nha. Nhiều lần tại Tĩnh ca ca trước mặt dạng này. Chẳng lẽ là muốn nhìn ta có thể hay không trong lòng vùng vẫy? Phản bội hắn sao? Hoàng Dung nghi ngờ trong lòng. Nhớ lần trước tại Tương Dương thành bên ngoài cũng là trúng dạng này độc. Chẳng lẽ một lần kia cũng là Phàm Nhi an bài? Chẳng lẽ Phàm Nhi liền nghĩ như vậy muốn lấy được ta lão thái bà này sao? Hoàng Dung không hiểu, bản thân cũng tính không phải tuyệt thế mỹ nhân. Phàm Nhi vì sao muốn làm như vậy? Tính, ta hiện tại đã là Phàm Nhi người. Không có Phàm Nhi, chỉ sợ ta sẽ so chết, còn khó chịu. Chưa bao giờ có một người đàn ông có thể cho ta Hoàng Dung phản bội cái này ngốc Tĩnh ca ca. Có thể cho ta Hoàng Dung phản bội cùng Tĩnh ca ca tình yêu. Chẳng lẽ ta Hoàng Dung là ai cũng có thể lấy làm chồng chi nữ sao? Ngoặc kép, không, ta Hoàng Dung không phải. Phàm là mà thật lợi hại, phàm là mà quá thần bí, chẳng lẽ ta Hoàng Dung là một cái leo lên hư vinh người sao? Là trường sinh bất lão, là làm thần tiên, mà lựa chọn dạng này đường. Mỗi một lần Phàm Nhi tiến nhập trong cơ thể ta, không, còn không có tiến nhập thời điểm, dù là chỉ là Phàm Nhi nhìn ta một cái, ta liền không cách nào nhẫn nại. Hận không thể Phàm Nhi hào hào trừng phạt ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được không, Dung Nhi, ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Quách Tĩnh hỏi, lúc này Quách Phù đuổi tới. Hô nói, ba ba, mụ mụ, Quách Tĩnh cả kinh. Hỏi, Phù Nhi, ngươi thế nào qua tới? Còn chưa đi giúp đỡ. Phàm Nhi chỉ sợ một người không cách nào đối phó. Quách Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ba ba, Lâm Phàm ca ca không cần trị liệu mụ mụ, nhất định có thể đánh bại cái kia nữ ma đầu.